Hệ thống khởi động, truy tìm lò sưởi. Chương 19, Minh Tinh muốn ôm, 12. Góc truyện audio.com. Bài đăng chúc mừng sinh nhật của Nhiễm Thanh Vân thu hút rất nhiều tương tác. Ý kiến trái chiều. Đối với ý kiến của bọn họ, Nhiễm Thanh Vân đều không hề quan tâm. Thứ gì nên làm đều sẽ làm. Bộ phim hai người đóng chung đến tháng 5 năm sau đã có thể đi vào tuyên truyền công chiếu. Hai người bọn họ lại có thể tiếp tục được sắp xếp lịch trình cùng nhau. Chủ yếu là phỏng vấn từ các đơn vị phát sóng, truyền thông, trong 10 tập đầu phát sóng. Tạo hình của Nhiễm Thanh Vân bị chửi rất thảm. Nếu là người qua đường, bọn họ sẽ mắng y không có khí chất nhân vật, luôn trong trạng thái buồn ngủ, không đủ thu hút, là một thần tượng đá chéo sân thất bại. Địch Tân Lương của tôi khí chất ngời ngời. Sao lại để một kẻ mặt đơ buồn ngủ như thế đóng chứ? Quả nhiên, mấy bộ cái biên đều là phế phẩm. Lượng fan của Nhiễm Thanh Vân rất nhiều. Mặc dù đồng ý kiến với việc tạo hình của Nhiễm Thanh Vân không đủ khí chất. Thế nhưng đối tượng bọn họ mắng chửi lại là nhà sáng tạo. Ai làm tạo hình cho A Vân của tôi? Bước ra đây chúng ta PK. A Vân thảm quá, tạo hình này rất dìm anh ấy à, các người mù hết rồi à. Rõ ràng là do tạo hình không hợp, khí chất của A Vân cực kỳ hợp với vai Tân Lương. Bởi vì chủ đề này quá hot, có đài truyền hình đã lựa chọn nó làm phỏng vấn. Nhiễm, có mặt cho đủ quân số. Thanh Vân đối với câu hỏi về mình cũng sẽ lạnh mặt im lặng, không có ý định trả lời. Câu hỏi này quá dài, trả lời rất phiền phức. Phó Kim Phong hiểu tính tình của Nhiễm Thanh Vân, liền thay anh giải thích một lượt. Chấm, khi đó là bởi vì người dán tóc kéo phần da trán của cậu ấy lên quá căng, khiến phần mắt bị kéo. Vì vậy mới làm cho mắt cậu ấy nhỏ đi. Mọi người kiên trì, đến khi thay đổi tạo hình sẽ ổn hơn rất nhiều. Phóng viên hỏi Nhiễm Thanh Vân. Anh có muốn nói gì để níu kéo các bạn fan kiên trì xem phim không? Bọn họ muốn xem thì xem thôi. Phó Kim Phong, phóng viên, kết thúc phỏng vấn. Phó Kim Phong lại âm thầm đe dọa Nhiễm Thanh Vân. Em trả lời phỏng vấn nghiêm túc một chút đi. Đừng như vậy, bình thường em đều trả lời như thế. Không được, em, được rồi, em sẽ cố gắng. Phim chiếu đến tập 20, độ hot đã bắt đầu tăng cao. Đúng như lời Phó Kim Phong. Sau khi tạo hình của Nhiễm Thanh Vân thay đổi, một thân khí chất của Tân Lương đều được Nhiễm Thanh Vân lột tả hoàn hảo. Hai chiếc nhan sắc thần tiên, nhanh chóng lôi kéo fan hâm mộ, đem nhiệt lượng của bộ phim nhanh chóng nhảy lên hạng nhất. Siêu thoại của hai người cũng từ đó sinh ra. Đúng lúc. Bài phỏng vấn trong lúc quay phim được truyền thông tung ra. Một vài phỏng vấn đem độ real của siêu thoại nâng lên càng cao. Độ hot của phim càng lớn, kéo theo độ hot của diễn viên cũng tăng lên. À Vân, con mau cất cái ánh mắt kia đi. Trời ơi, con lớn không thể dậy. Bảo bảo của tôi cười rồi. Hu hu, một nụ cười phúc lợi hơn 4 tháng rồi tôi mới có thể nhìn thấy. Lầu Chê Y bị ảo tưởng à, anh ta rõ ràng chỉ đang cười với Phó Kim Phong. Các người không nói, không ai bảo các người câm đâu. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, ước gì mình là Phó Kim Phong. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, trang cá nhân của Phó Kim Phong đã tăng lên hơn 10 triệu fan. Từ một minh tinh tuyến dưới, chớp mắt trở thành sao hạng C. Bộ phim của hai người thành công đến nỗi thời điểm kết thúc công chiếu, lượt xem Chê Y các nền tảng chính thức cán mốc 2 tỷ. Bộ phim kết thúc, trang cá nhân của Phó Kim Phong cán mốc hơn 20 triệu lượt theo dõi. Trang của Nhiễm Thanh Vân thì cán mốc 30 triệu. Nhiệt lượng này, không phải bộ phim nào muốn cũng có thể có được. Có nằm mơ, Phó Kim Phong cũng không thể ngờ được. Mình lại bạo hồng như thế. Phó lão sư, chúc mừng anh. Nhiễm Thanh Vân nửa ôm phía sau Phó Kim Phong, trầm giọng nói, em cũng vậy mà. Nhiễm lão sư, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn rồi. Phó Kim Phong nói. Gì, ai thèm để ý đến bọn họ chứ? Nhiệt lượng của phim rất lớn. Không chỉ nổi ở trong nước mà ngay cả nước ngoài. Nhiệt độ cũng rất kinh khủng. Đoàn làm phim cực kỳ biết làm ăn. Ầm ầm tổ chức 3 cái fan meeting cực lớn. 2 cái ở trong nước. 1 cái ở nước ngoài. Đối với sự sắp xếp này, Nhiễm Thanh Vân cực kỳ vừa lòng. Có thể quang minh chính đại đi cùng lò sưởi của mình. Rất tốt. Kết thúc tuyên truyền, Phó Kim Phong là minh tinh mới nổi liền rất bật. Kết quả, cho dù Nhiễm Thanh Vân có xếp được thời gian rảnh thì cũng chưa chắc đã có thể gặp được Phó Kim Phong. Lò sưởi của mình một lần nữa biến thành một thứ chỉ có thể nghe thấy. Nhìn thấy chứ không thể chạm lấy. Nhiễm Thanh Vân, bình tĩnh, không có gì có thể làm khó ta. Không có cơ hội, ta còn không thể tự mình tạo cơ hội hay sao? Phong ca, 27 tháng sau chương trình do em làm MC muốn mời anh tham gia. Chấm, hà, là cái show hai chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Em cứu anh lần đầu tiên ấy. Ừ, anh biết rồi. Anh biết gì? Có tham gia không đây? Anh dạo này công việc hơi bận. Không hứa trước được. Cách chương.